Vạn đạo Long Hoàng, chương 3250, bùn nhão tuyệt sát. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh mới vừa rồi động thủ thời điểm, đã vô thanh vô tức ở giữa đem một tấm ấn phù còn tại cái kia một bãi bùn nhão lên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này hắn bị Tống Thiên Tướng đánh nhanh lùi lại cùng bùn nhão kéo dài khoảng cách. Lục Minh không chút do dự, vừa bấm ấn quyết cái kia một tấm ấn phù lập tức nổ bể ra. Ấn phù giống như là lựu đạn một dạng nổ tung, cái kia một bãi bùn nhão cũng bốn phía bắn tung tóe. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức kêu thảm liên miên vang lên, chỉ thấy Tống Thiên Tướng còn có những cái kia thiết giáp quân sĩ thân thể trở thành tổ ong vò vẽ, bị xuyên thủng thành nguyên một đám lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hít sâu một hơi, những cái kia bùn nhão uy lực còn nằm ngoài dự đoán của hắn, vô cùng kinh khủng, như con đánh một dạng đánh trúng đậu hũ đồng dạng, vừa bay mà qua, những cái kia thiết giáp quân sĩ thân thể liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như thần vương đỉnh phong Tống Thiên Tướng cũng là như thế, căn bản ngăn không được. Còn tốt Lục Minh bị Tống Thiên Tướng đánh lui, cách đủ xa, hơn nữa chuẩn bị kỹ càng, mới không có bị bùn nhão văng đến. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia bị liền bùn nhão đánh xuyên thân thể thiết giáp quân sĩ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện, hắn thân thể nhanh chóng khô quắt, nhanh chóng hư thối. Copy nội dung từ truyện 88, choang kêu ơ tui, copy nội dung từ truyện 88, chỉ là mấy hơi thở chỉ còn lại một bộ hài cốt. Không, copy nội dung từ truyện 88. Tống Thiên Tướng tu vi cao một chút, kiên trì lâu một chút, trong lúc nhất thời còn chưa có chết, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể hư thối, bất lực ngăn cản. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết tạp chủng, ngươi sẽ chết không yên lành, ta sẽ thông chi tướng quân, ngươi là trốn không thoát đâu, ngươi sau đó đi theo ta. Tống Thiên Tướng cuồng loạn kêu to, xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Một tin tức truyền ra về sau, Tống Thiên Tướng thân thể triệt để biến thành một bộ hài cốt, một tôn đỉnh phong thần vương, cứ như vậy vẫn lạc. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không do dự, nuốt vào một khỏa đan dược về sau, miễn cưỡng ổn định thương thế, sau đó chạy ra khỏi quặng mỏ bên ngoài, hướng về bên ngoài phóng đi. Hắc Ngọc Kim khoáng trường, đã không thể lưu lại, Lục Minh dự định rời đi coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện xử phạt cũng hầu như so ở trong này bị giết tốt. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh còn không có phi ra bao xa, biến sắc. Ầm, copy nội dung từ truyện 88, từng nhánh thiết giáp đại quân, hoành độ hư không, dẫm hư không rung động ầm, hướng về bên này vọt tới. Không chỉ như vậy, mấy cái khác phương hướng, cũng có thiết giáp đại quân bay tới, đen nghịt đại quân, đem chọn phiến hư không đều phong tỏa, khí thế cuồng bạo hết sức ngăn chặn tất cả đường lui. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Ngọc Quân, xuất động, oanh, copy nội dung từ truyện 88, cocchuyenaudio.com. Lúc này, ở khoáng trường chỗ sâu, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, mênh mông uy áp đem toàn bộ Hắc Ngọc Kim khoáng trường đều bao phủ ở bên trong. Đây tuyệt đối là thần quân cảnh cường giả, hơn nữa, còn không phải bình thường thần quân, ở thần quân bên trong, đều được cho cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, quặng mỏ bên trong, vô số quáng nô rung rung phát run, biểu tình kinh khủng. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tống Thiên Tướng nói không sai, chuyện này quả nhiên là Hắc Ngọc Quân tướng quân biệt khoát tại hạ lệnh, bằng không thì không người có thể điều động nhiều như vậy Hắc Ngọc Quân. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cuộc là ai đang chỉ huy biệt khoát, lúc này, Lục Minh đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, đường ra đã bị phong, trốn là trốn không thoát. Copy nội dung từ truyện 88, vào cái kia quặng mỏ, Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia quặng mỏ vô cùng quỷ dị, hiện tại cũng chỉ có cái kia quặng mỏ có thể giúp hắn, bằng không thì không đường có thể đi. Trên người hắn mặc dù có Lam Thương luyện chế đủ loại trận kỳ ấn phù, còn có cốt ma dạy hắn luyện chế một chút ấn phù, nhưng là những cái kia trận kỳ ấn phù, dùng để đối phó thần vương cảnh, còn có thể có chút hiệu quả, dùng để đối phó thần quân, vậy căn bản là tự tìm cái chết. Lục Minh xoay người rời đi, hướng về kia cái quặng mỏ phóng đi, một đầu vọt vào quặng mỏ. Copy nội dung từ truyện 88, người ở nơi đó, truy. Một đám thiết giáp quân sĩ thấy được Lục Minh, đuổi sát tới, nhưng là đuổi tới miệng quáng thời điểm, bọn họ dừng lại, trên mặt mang kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này quặng mỏ, là phát hiện mới quặng mỏ, rất quỷ dị, chết rất nhiều người, bị người bỡ ngỡ, bọn họ không dám tiến vào. Lục Minh xông vào quặng mỏ về sau, bắt đầu nghĩ đối sách. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương nhất định sẽ truy vào đến, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, hầm mỏ này động rất nhiều có thể lợi dụng, loại kia bùn nhão, cũng không chỉ một bãi, có thể bố tiếp theo chút giết chóc bẫy dập. Cốt ma mở miệng, sau đó dạy Lục Minh làm sao bố trí bẫy dập. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, từng mặt trận kỳ bay đến quặng mỏ các ngõ ngách, sau đó quang mang lóe lên một cái, liền che giấu, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh không ngừng phất tay, trận kỳ, trận bàn các loại, không ngừng phi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một số ấn phù, bay đến những cái kia bùn nhão phía trên. Ấn phù nhẹ bỗng, lơ lửng ở bùn nhão phía trên, chỉ cần Lục Minh một điều khiển, tùy thời đều có thể bạo tạc. Copy nội dung từ truyện 88. Quặng mỏ rất lớn, quái thạch đá lởm chởm, địa thế rất phức tạp. Sau khi bố trí xong, Lục Minh một mồi lửa đem Tống Thiên Tướng đám người hài cốt đốt thành cho bụi, sau đó tìm một cái chỗ khuất trốn đi, lặng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Quặng mỏ cửa ra vào thiết giáp quân sĩ càng tụ càng nhiều, đem quặng mỏ bên ngoài bao bọc vây quanh, nhưng là không có người tiến vào. Bỗng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, thiết giáp quân sĩ chủ động tránh ra, một tên đại hán bước nhanh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hán này chính là Hắc Ngọc quân tướng quân, biệt khoát. Tướng quân, tiểu tử kia liền trốn ở cái này quặng mỏ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Có người hướng biệt khoát bẩm báo. Hừ, tiểu tử này cho rằng trốn ở cái này quặng mỏ bên trong, liền có mạng sống sao, thực sự là chê cười. Copy nội dung từ truyện 88. Biệt khoát hừ lạnh, ánh mắt phá lệ âm hàn. Hắn kế hoạch vốn là muốn đem Tống Thiên Tướng đám người đem Lục Minh dẫn tới cái này quặng mỏ bên trong, sau đó đem Lục Minh đánh giết, đến lúc đó liền có thể đối ngoại tuyên thành, Lục Minh là mình tự tiện xông vào cái này quỷ dị quặng mỏ, sau đó bị cái này quặng mỏ quỷ dị giết chết, cứ như vậy, có thể nói là không chê vào đâu được. Copy nội dung từ truyện 88, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn nhận lấy Tống Thiên Tướng truyền âm, Tống Thiên Tướng đám người toàn quân bị diệt mà Lục Minh cũng không chết. Hắn lập tức giận dữ, xuất lĩnh đại quân phong bế tất cả đường ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tốt, bản tướng quân vốn là dự định phái người đi vào tìm một chút tòa này quặng mỏ, hiện tại thuận tiện giết người. Biệt khoát cười lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy cái thiết quân đại hán, nói. Ngụy Thiên Tướng, Lưu Thiên Tướng, các ngươi dẫn người đi vào giết tiểu tử kia, sau đó thăm dò một chút hầm mỏ này động là tình huống như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người đại hán kia biến sắc, nhưng là biệt khoát hạ lệnh, bọn họ không thể không từ, chỉ có thể kiên trì lĩnh mệnh, riêng phần mình mang theo hơn 10 cái quân sĩ, vọt vào quặng mỏ. Tổng cộng có 3 cái thiên tướng cấp nhân vật mang theo gần 100 thiết giáp quân sĩ, tiến vào quặng mỏ. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này thiết giáp quân sĩ tu vi thấp nhất, đều có thần vương tứ trọng tu vi, đều là Hắc Ngọc quân bên trong tinh nhuệ. Tiến vào quặng mỏ về sau, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, phân tán ra chậm rãi tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, bọn họ liền đi về phía trước một khoảng cách tiến nhập Lục Minh bố trí bẫy dập giáp danh. Còn thiếu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh núp trong bóng tối, yên lặng chú ý, từ từ, một cái nhiều cái thiết giáp quân sĩ toàn bộ tiến nhập Lục Minh bố trí bẫy dập bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa các ngươi lên đường A, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, hai tay kết động ấn quyết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.